Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, chương 115 chapter 139, chapter 139, cảm ơn, Scott thình lình xảy ra nói lời cảm tạ. Làm ngũ tử mặc thiếu chút nữa bị ngạnh trụ, khụ khụ, này có cái gì hảo nói lời cảm tạ, đây cũng là ta chức trách nơi A thân là liên bang nhân. Hoặc là phải nói thân là cái này vũ trụ chung sinh hoạt trí tuệ sinh mệnh. Liền không có cái nào sẽ thích đám kia ghê tởm thứ nguyên trung tộc. Ngũ tử mà có thể vì cái này vũ trụ chung sở hữu trí tuệ sinh mệnh ra một phần lực. Hắn thực kiêu ngạo, đúng rồi Scott, người phía trước không phải nói ở Helen phi tinh vực chặn được đến rất nhiều tin tức sao? Hiện tại toàn bộ chia ta. Ta nhìn xem có thể hay không hiện tại liền đem những cái đó nội dung phiên dịch ra tới, ngũ tử mặc. Tuy rằng bị Scott làm cho có điểm ngượng ngùng, nhưng là cũng không có quên càng chuyện quan trọng. Ngũ tử mặc như vậy vừa nói. Scott không nói nhiều, mở ra quang não đem một phần mã hóa văn kiện trực tiếp chia ngũ tử mặc. Ngũ tử mặc ở trong văn phòng mặt tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Phiên dịch mặt trên nội dung, lần này tin tức nội dung càng phức tạp, nội dung cũng rất nhiều. Đối ngũ tử mặc tới giảng, là cái khiêu chiến, Scott cùng Roca hai người đều không có mở miệng quấy rầy ngũ tử mặc phiên dịch công tác. Hai người giao lưu là dùng quang não đối thoại, còn cố ý biến thành tĩnh âm ni trách không được bỏ ca cùng hiên viên thừa thiên kia hai tên. Gia hỏa đều đố kỵ ngươi. Người gia hỏa này tuyệt đối là bị nữ thần may mắn chiếu cố, nếu không như thế nào sẽ vận khí tốt. Như vậy, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng ngũ tử mặc thiếu niên này. Nga, không đúng, cái thứ nhất nhìn chúng ngũ tử mặc, không phải ngươi là nhà ngươi Caesar. Ha ha ha ha, Caesar so ngươi càng thêm thật tinh mắt nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt tình cảnh. Roca không khỏi chế nhạo Scott đồng thời cười ha ha. Xác thật, ngay lúc đó nguyên soái đại nhân vẫn luôn là lạnh như băng. Đâu giống hắn lượng tử thú Caesar, liền kém toàn bộ con báo dính ở ngũ tử mặc trên người không chịu rời đi. Nhiều năm như vậy thật đúng là không thấy quá Caesar kia chỉ kiêu ngạo đế vương đối ngoại nhân như. Vậy dính, Roca trêu chọc, Scott chỉ cho hắn mắt lạnh thoáng nhìn, tầm mắt vẫn luôn ở nghiêm túc nhìn quang não. Miệng thường thường phun ra một ít bọn họ hai người không hiểu chữ ngũ tử mặc trên người. An bài hảo đột kích nhân viên. Lần này ta sẽ đem cận vệ đoàn mang đi. Tiền tuyến quân đoàn quyền chỉ huy liền giao cho ngươi phụ trách ngươi vẫn là muốn đi. Giảng thật, cho dù có ngũ tử mặc cái này siêu cấp ngoại quài. Roca vẫn là cho rằng Helen phi tinh vực quá nguy hiểm mà đi là Scott quyết định sự tình. Không có người có thể khuyên can được, là ngài khác cũng là biết chính mình ngăn cản không tới. Chỉ có thể lui một bước nói, người đi có thể, bất quá muốn cho bọ ca cũng đi theo, bọ ca thiếu tướng sức chiến đấu cùng với quân sự năng lực chỉ. Huy tuy rằng so ra kém Scott, ở tinh tế chung cũng là số một số hai, nếu không cách nhĩ nguyên soái cũng sẽ không hướng vào làm hắn tiếp nhận chức vụ bỉ á quân đoàn. Hơn nữa hắn chiến hạm hệ thống đã đổi mới thành mới nhất cái kia kiểu mới hệ thống. Hiện tại chỉ cần hơn nữa kiểu mới năng lượng cháo hệ thống liền có thể xuất chiến. Không, đối Roca đề nghị. Scott lắc đầu, Mạc Phỉ thiếu tướng cần thiết muốn lưu thủ tiền tuyến, lần này chiến dịch. Scott biết cách nhĩ nguyên soái khẳng định sẽ phái bỏ ca Mạc Phỉ ra tiền tuyến. Trong khoảng thời gian này vị này thiếu tướng đại nhân hành sự phương thức hơi chút bình thường rất nhiều, không biết là ở Scott bên này đã chịu đả kích vẫn là cách nhĩ nguyên soái nói với hắn cái gì. Hiện tại vị này đã từng biến thái ma vương huấn luyện viên cuối cùng có người lãnh đạo phong. Phạm Mani cho nên Scott biết, lần này là bỏ ca Mạc Phỉ vị này thiếu tướng lập công cơ hội. Đừng nhìn bỏ ca hiện tại chỉ là thiếu tướng quân hàm, đây là bởi vì hắn chỉ thích dạy dỗ binh lính duyên cớ. Nếu là thượng chiến trường lập quân công, lấy năng lực của hắn, lên tới thượng tướng kỳ thật một chút cũng không khó, chỉ là vấn đề thời gian. Scott nói, Roca thực mau phản ứng lại đây. Đừng nhìn lần này là liên bang nguy cơ, nhưng là cũng là một ít có năng lực người kỳ ngộ. Ta đã biết lần này tiền tuyến chỉ huy trọng trách hẳn là chính là đè ở bọn họ hai người trên. Người, đến nỗi phía sau có phòng giữ quân đoàn ở. Không cần quá lo lắng. Được rồi, ở Scott cùng Roca thương lượng tiền tuyến bộ chỉ huy thử thời điểm. Ngũ tử mặc kích động thanh âm cắm tiến vào. Nghe được ngũ tử mặc kích động thanh âm, hai người đồng thời quay đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến ngũ tử mặc kích động hướng Scott chạy tới. Những cái đó nội dung ta phiên dịch ra tới, ngũ tử mặc ngươi tốc độ này thật mau, Roca nhìn hạ. Thời gian, một giờ tả hữu ngũ tử mặc liền phiên dịch ra tới. Tốc độ này không thể không làm người kinh ngạc, bất quá có chút thứ nguyên trùng tộc chuyên trúc danh từ. Ta không phải thực hiểu, chỉ có thể dùng chính mình lý giải đi phiên dịch đã nhưng. Vất vả ngươi, Scott đem ngũ tử mặc kéo đến bên cạnh trên chỗ ngồi. Vì hắn thêm một ly trà xanh, Scott biết ngũ tử mặc thích uống trà, ở hắn văn phòng còn có phòng đều cố ý chuẩn bị này đó. Nhìn đến ngũ tử mặc môi có điểm làm, đáy lòng tự hào đồng thời lại có ti đau lòng, tiếp nhận Scott trong tay chén trà. Ngũ tử mặc uống một hớp lớn mới đem cái loại này khát nước cảm giác áp xuống đi. Buông chén trà không đợi hai người thúc giục, ngũ tử mặc đem phiên dịch tốt nội dung chia hai người đối với hai người. Ngũ tử mặc trên mặt lộ ra khinh thường thêm phẫn nộ biểu tình. Những cái đó thứ nguyên trùng tộc thật khi chúng ta liên bang là mềm quả hồng. Tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết. Scott cùng Roca xem xong ngũ tử mặc phiên dịch nội dung sau. Ánh mắt cũng giống nhau. Bất quá so với ngũ tử mặc lộ ra ngoài. Scott càng thêm nội liễm mân ni bất quá chỉ cần hiểu biết Scott người đều ở biết. Scott rất ít tức giận. Nhưng mà mỗi lần tức giận đều là lôi đình cơn giận. Đúng rồi, thứ nguyên trùng tộc cũng theo dõi cách phách mạc lạp đế quốc. Chúng ta có cần hay không thông chi bọn họ một tiếng. Ngũ tử mặc ở phiên dịch thời điểm nhìn đến thứ nguyên trùng tộc ở tấn công bọn họ liên bang thời. Điểm cũng không quên tính kế mạc lạp đế quốc, nếu không phải địch nhân, ngũ tử mặc thật đúng là yêu cầu cảm khái một chút trùng tộc trí tuệ thật không thấp. Việc này ta sẽ xử lý, thông chi là khẳng định. Liên tính mạc lạp đế quốc cùng liên bang có thù oán. Nhưng là thứ nguyên trùng tộc là mọi người cộng đồng địch nhân. Bất quá hẳn là như thế nào thông chi Scott yêu cầu an bài một chút. Tuyệt đối không thể làm mạc lạp đế quốc phát hiện ngũ tử mặc là phiên dịch giả. Ngũ tử mặc biết Scott sẽ an bài hảo, cũng liền mặc kệ việc này. Nhìn đến Scott cùng Roca hai người thương lượng xuất chiến sự kiện. Ngũ tử mặc nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng ngắt lời nói. Scott, ta cũng phải đi, không được, nếu là cái khác sự tình. Scott còn có khả năng gật đầu, nhưng là lần này hành động phi thường nguy hiểm, Scott không có khả năng làm ngũ tử mặc tham dự, ngay cả Roca cũng vẻ mặt không ủng hộ. Chính là a, lần này hành động quá nguy hiểm mà ni chính là nguy hiểm mới yêu cầu ta a. Ngươi xem ta có thể phiên dịch những cái đó thứ nguyên trùng tộc tín hiệu. Các ngươi hẳn là minh bạch, trên chiến trường mặt tin tức vạn biến. Tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính là phi thường quan trọng. Bị ngũ tử mặc như vậy vừa nói hai người không thể không trầm mặc. Nếu ngũ tử mặc đi theo Scott, thứ nguyên trùng tộc có cái gì dị động đều có thể kịp thời phát hiện. Roca là lo lắng ngũ tử mặc, nhưng là Scott an toàn hắn càng thêm coi trọng. Scott người nam nhân này là liên bang cây trụ, là tượng trưng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hiện tại là nhị so một, đặc biệt ngũ tử mặc nỗ lực trợn tròn mắt chừng mắt Scott. Một bộ ngươi không đáp ứng ta liền phải tấu ngươi biểu tình. Làm Scott lo lắng rất nhiều cũng có chút giở khóc giở cười. Bất quá hắn vẫn là cự tuyệt, ngươi không cho ta đi theo. Khó được ta sẽ không trộm chạy tới sao, nhìn đến Scott vẫn là không đáp ứng. Ngũ tử mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng vô lại cái này chiêu số. Ngũ tử mặc không biết lần này hành động nguy hiểm trình độ. Sao có thể, nhưng là ngũ tử mặc trực giác nói cho hắn, lần này Cần Thiết muốn đi theo. Liên Tính là một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng muốn đi theo. Mặt sau cái kia Ngũ Tử Mặc tuy rằng làm không ra. Nhưng là chơi xấu này nhất chiêu có thể có. Ngũ Tử Mặc này như vậy vừa nói. Scott không thể không tự hỏi. Lấy Ngũ Tử Mặc tính cách thật đúng là sẽ làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa Roka trợ giúp. Hai người làm ra một tàu chiến hạm trộm chạy tới hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Scott dùng lãnh đến làm người phát lạnh ánh mắt quét mắt Roka. Ngoặc kép, đáng thương Roka, giống như hắn cái gì cũng chưa nói cũng không có làm đều có thể nằm trúng đạn. Bất quá kết quả là hảo. Ít nhất Scott gật đầu đáp ứng rồi Ngũ Tử Mặc đi theo. Roka cũng buông tâm tới. Tựa như Ngũ Tử Mặc có loại trực giác Cần Thiết muốn đi theo giống nhau. Hắn cũng có loại dự cảm. Chỉ cần Ngũ Tử Mặc đi theo, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Ta nói Ngũ Tiểu Mặc, nếu ngươi là dẫn đường thì tốt rồi. Tốt nhất chính là cái kia cùng Scott 100% tương dung dẫn đường. Ta đây liền hoàn toàn không cần nhưng là Scott ra hỏa này. Ha ha, Ngũ Tử Mặc rất muốn che vẻ mặt đầy mặt ảo tưởng Roka. Thật là nào hồ không khai khai nào hồ. Hắn liền dư lại cái này áo choàng được không? Liền không thể làm hắn vẫn luôn khoác sao? Tầm mắt ở Ngũ Tử Mặc trên người Scott, nhìn đến biểu tình rối rắm tạc mao Ngũ Tử Mặc, màu bạc trong mắt một sợi suy tư nhanh chóng xẹt qua. Thời gian chính là tiền tài. Liên Tính không phải vàng thật bạc trắng cũng không thể lãng phí. Lần này hành động thuộc về đánh lén hình thức, cho nên Scott chỉ dẫn hắn cận vệ đoàn xuất phát, không cần xem thường nguyên soái đại nhân cận vệ đoàn chỉ có 6.000 khẩu người. Tùy tiện bắt được một cái đều là đỉnh đầu 10 hào thủ. Ở Ngũ Tử Mặc bước lên chiến hạm thời điểm cư nhiên còn nhìn đến người quen. Chính là vị kia ở tiêm binh đoàn phụ trách bảo hộ hắn tiểu đội trưởng. Bất quá Ngũ Tử Mặc nhìn đến đối phương vẻ mặt nghiêm túc ở vào chấp hành nhiệm vụ trạng thái. Liền không có qua đi chào hỏi. An Man Hào tốc độ nguyên bản liền rất mau. Bất quá như cũ thay tân hệ thống. Còn có cái kia năng lượng cháo. Hiện tại An Man Hào tuyệt đối là trang bị đến tận răng cái loại này. Ứng vì là đột kích hành động. Cần Thiết muốn tốc chiến tốc thắng, ngay từ đầu chính là khúc quân hành tốc đi, bất quá lần này Ngũ Tử Mặc không có đến ngủ đông khoang. Mà là cùng Scott giống nhau ở hạm kiều nội, Ngũ Tử Mặc thể chất là tăng lên một tiểu cấp bậc. Nhưng là vô luận là E cộng vẫn là E như cũ là cái cha. Lần này lại là Caesar ở một bên bảo hộ hắn, Ngũ Tử Mặc tiếp tục giả dạng làm người thường. Chỉ là lần này trang đến rất vất vả, bởi vì Caesar gia hỏa này không biết làm gì, không ngừng dùng cái đuôi liêu hắn không nói, kia chỉ cái đầu cũng thỉnh thoảng ở hắn trên vai mặt cọ a cọ. Một cái không lưu ý, Ngũ Tử Mặc liền rất dễ dàng cùng cặp kia màu bạc dựng đồng đối thượng. Còn không nói Caesar sau lưng cánh cũng mở ra, Ngũ Tử Mặc cảm giác bị một đôi cánh bao ở chính mình. Thật là phủ thêm một kiện chính phẩm lông, nếu không phải còn tưởng ôm dẫn đường áo choàng, Ngũ Tử Mặc thật sự rất muốn cùng Caesar nói, cầu đừng nháo, hết chương.